Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thời gian này, nó có thể chơi thêm hai ván mặt trược thoải mái bắt cá không tốt sao? Tại sao lại phải kiếm thêm việc cho mình chứ? Nói như vậy, cậu định khi tôi tiết lộ vỏ bọc rồi mới tới tìm tôi tính toán sao? Hạ Trưng Trưng hỏi. Ừ, DTVH tể thống chính đồng ý. Dù sao cô cũng là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ của phó bản này, cho nên tôi cho cô ưu đãi này. Tôi đã viết xong đơn, chỉ cần chờ cô tiết lộ vỏ bọc là được. Hệ thống chính làm việc nhanh chóng, trời đất là lớn nhất. Nó đã hẹn chơi mặt trược với hệ thống chính bên cạnh nửa tiếng sau, hiện tại đã chậm 10 phút rồi. Được rồi, đã xong. Hệ thống chính rất hài lòng. Bây giờ chờ cô tung hoành. Khi nào cô định tung tin? Tôi cảm thấy lễ trao giải hôm nay rất tốt. Hạ Trừng Trừng nghe thấy hệ thống chính nói vội vàng, hỏi. Có phải cậu có việc gấp không? Hệ thống chính ngượng ngùng. Hì hì, tôi hẹn bạn cũ chơi mặt trược. Hạ Trừng Trừng, để người khác chờ lâu không tốt lắm. Hệ thống chính, đúng vậy, nhưng giám sát người xuyên sách là nhiệm vụ chính của tôi. Hạ Trừng Trừng, bạn cũ của cậu nhất định sẽ rất khó chịu, để người ta chờ lâu như vậy, thật là không lễ phép. Hệ thống chính, chúng ta là bạn thân rất nhiều năm, cậu ấy sẽ không nghĩ như vậy. Hạ Trừng Trừng, thì ra cậu ấy đã nhìn cậu nhiều năm như vậy. Hệ thống chính, tôi chỉ thỉnh thoảng mới như vậy. Hạ Trừng Trừng, quả nhiên không chỉ một lần, sao cậu ấy lại có một người bạn như cậu? Thật đáng thương, hệ thống chính, tôi thật sự chỉ thỉnh thoảng. Hạ Trừng Trừng, bây giờ cậu ấy chắc đang bơ vơ bên cạnh bàn mặt trược, chịu đựng cái lạnh thấu xương của mùa đông, kiên trì chờ cậu, không biết vì sao cậu vẫn chưa tới. Hệ thống chính, Hạ Trừng Trừng, cậu ấy chắc đã đợi rất lâu, từ sáng đến tối, nhiệt huyết dần mất đi, càng ngày càng thất vọng về cậu. Hệ thống chính, Hạ Trừng Trừng, gió lạnh lùa vào người cậu ấy, lạnh thấu xương, cậu ấy nhìn thấy một bóng người, vui vẻ ngẩng đầu lại phát hiện không phải cậu. Cậu ấy cảm thấy trái tim mình càng ngày càng lạnh. Hệ thống chính, đừng nói nữa. Hệ thống chính chỉ cảm thấy khuôn mặt già đỏ bừng. Đừng mắng nữa. Hu hu, cậu biết mình đến muộn là sai. Cậu biết đây đều là lỗi của cậu. Vừa nghĩ đến bạn cũ đáng thương chờ mình ở trong gió sương, trái tim máy móc của hệ thống chính trở nên đau đớn. Đây là cảm giác đau lòng. Hu hu hu, thật khó chịu, thật đau lòng. Hệ thống chính lau hai giọt nước mắt cay đắng, nói với hệ thống. Đây là nhiệm vụ của cậu, tôi sẽ không nhúng tay vào. Khi nào người xuyên sách tiết lộ vỏ bọc, cậu đến tìm tôi giải quyết. Hệ thống ngồi ngoan ngoãn, liên tục gật đầu. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết. Sau khi sắp xếp xong, hệ thống chính vội vàng rời khỏi thế giới tiểu thuyết, đi tìm bạn cũ của cậu chơi mặt trược. Nhưng vừa mới rời khỏi giới tiểu thuyết hai bước, hệ thống chính đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Không đúng, cậu là hệ thống chính, ông bạn già của cậu cũng là hệ thống chính. Hai bên đều là sinh mệnh kỹ thuật số, làm sao có thể cảm thấy đau? Làm sao cậu ấy có thể cảm thấy gió lạnh thấu xương? Hệ thống chính nhìn chằm chằm vào lớp băng tan ra lộ ra màu xanh của cây cối ở thế giới tiểu thuyết, suy nghĩ. Nhưng nghĩ một phút, cậu cũng không phát hiện trong đó có gì sai. Quên đi. Cậu vẫn nên đi chơi mặt trược với bạn già. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hệ thống chính mở ra, lễ trao giải bồ câu vàng vẫn tối đen, đưa tay không thấy năm ngón tay. Đột nhiên, Hạ Trừng Trừng cảm giác được, thời gian bên cạnh mình bắt đầu tiếp tục, năm giác quan cũng dần trở lại. Trái tim vẫn lơ lửng, cuối cùng đã được đặt xuống. Ký chủ, vậy khi nào cô định tiết lộ chuyện cô là máy nghiền dối trá? Hệ thống hỏi, cách chương.